Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tông chủ không đều là lấy một địch trăm sao? Quý huynh ở đâu học được như thế nhiều hắc thoại? Còn núi không chuyển nước chuyển như thế xem ra. Tên ngốc này đi Hoa Lâu thời điểm, tuyệt đối không ít cùng người lên mâu thuẫn. Ngô Vọng nghĩ như vậy, kẹp khẩu đồ ăn chậm rãi nhấm nuốt. Giờ phút này đã là xác minh tiền phương cản đường cái này hơn trăm đạo thân ảnh thực lực. Cũng có trưởng lão từ tầng dưới truyền thanh nhắc nhở, nói ra những người này lối vào. Đây là diệt tông sát phách tông môn, ma đạo tông môn đệ tam thập lục vị, loạn tình ma tông. Đối phương lúc này hiện thân mấy tên thiên tiên cảnh trưởng lão, là loạn tình ma tông bài danh phía trên cao thủ tại cái này mấy tên trưởng lão trước tên kia. Nguyên tiên cảnh tuổi trẻ ma tu, hẳn là loạn tình ma tông tông chủ nhi tử, thiếu tông chủ Mạc Lân. Ngô Vọng nhìn chằm chằm kia Mạc Lân nhìn nhiều mấy lần hoàn toàn không có ấn tượng. Trước đây nhân hoàng các nhân hoàng yến, là muốn các nhà tông môn mang chưa thành tiên đệ tử ưu tú người này tu vi đã là nguyên tiên cảnh. Vừa vặn bỏ qua trận kia cơ duyên, chính mình đối hắn không có ấn tượng cũng là hợp tình lý. Nhưng lúc này, Ngô Vọng đã không sai biệt lắm minh bạch, cái này hỏa người là tới làm cái gì? Chỉ thấy kia loạn tình ma tông thiếu tông chủ Mạc Lân đứng dậy. Đối Quý Mặc chắp tay một cái, trắng nõn hơi dài trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Để cho người ta còn tưởng rằng hắn sẽ khai khẩu tạ lỗi. Nhưng Mạc Lân nói là, các vị đụng ta tông môn hộ sơn đại trận, còn như thế hùng hổ dọa người. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta loạn tình ma tông nhìn ở trong mắt. Quý Mặc hiểu ý cười một tiếng. Từ hai vị thiên tiên trưởng lão trong khe hẹp đi hướng đến đây. Lạnh nhạt nói. Đạo hữu thế nhưng là gây sự mà đến nhà ngươi hộ sơn đại trận cách mặt đất 3000 trượng. Vẫn là như vậy phiến mỏng chi hình. Lại chỉ chờ chúng ta đi ngang qua lúc đột nhiên trướng đi lên thế nào kia loạn tình ma tông. Thiếu tông chủ hỏi lại một tiếng. Không được sao chúng ta tông môn đại trận liền là như thế thiết kế. Chính uống rượu Ngô Vọng kém chút bị hắc đến. Đây là cái gì đại hoang trăm đại tông môn người giả bị đụng mới tư thế, khá lắm thiết kế tinh xảo. Đại trận, Quý Mặc không khí ngược lại cười. Muốn làm cái gì nói thẳng đi. Tại hạ Quý Mặc, là diệt tông đại hộ pháp. Hôm nay nếu như các ngươi không cho ta một hợp lý giải thích. Việc này liền là nháo đến nhân hoàng các. Ta cũng muốn báo cáo các vị nhân hoàng các cao nhân. Mời bọn họ chủ trì công đạo. Lời này vừa ra, loạn tình ma tông chúng ma tu cũng là thay đổi sắc mặt. Ít nhiều có chút chột dạ. Mạc Lân khẽ nhíu mày. Xác thực không nghĩ tới. Vừa lên đến đối mặt không phải diệt tông lão nhân. Mà là cái này quý gia công tử Quý Mặc. Việc này như náo đi nhân hoàng các bọn hắn loạn tình ma tông tại nhân hoàng các cũng liền một hai. Cái tuần tra tiên sứ, quý gia thế nhưng là biên cương hào môn, nhân mạch rất rộng, ngẫm lại đều biết kết quả như thế nào. Ngô Vọng cũng có chút nhíu mày Quý Mặc tên ngốc này thế nào trả lại cho mình trên mặt thiếp vàng. Đâu thế nào tự đại hộ pháp mũi tàu vị trí, Mạc Lân nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hắn phía sau một tên thiên tiên cảnh trưởng lão đứng dậy, nên trưởng lão chậm rãi nói, quý công tử. Chúng ta ma đạo có ma đạo quy củ. Gần đây cái này diệt tông động tĩnh không khỏi quá lớn. Quá mức nhao nhao nhiễu. Cái này khiến chúng ta có chút không kiên nhẫn. Hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo một ít. Quý Mặc cười nói. Mời gì thỉnh giáo gì giáo kia trưởng lão hai mắt bên trong trán ra tinh quang. Lạnh nhạt nói. Song phương cao thủ lĩnh giáo mấy chiêu. Ép một chút diệt tông khí diễm. Cũng làm cho quý công tử cùng Lâm Kỳ Lâm công tử vị này viêm đế lệnh người nắm giữ biết. Diệt tông bất quá bài danh 670. Mà ta ma đạo, có chữ anh hào. Quý Mặc mục quang đảo qua trước mắt đám người này anh. Quay người la lên, tông chủ, bọn hắn muốn đánh lôi. Vừa dứt lời, một vòng bạch ảnh xuất hiện tại lâu thuyền tầng cao nhất biên giới. Đỉnh đầu cột dây cột tóc có chút phất phới. Quanh người còn quấn mấy cái lưu quang huyễn ảnh tiên kiếm. Là Lâm Kỳ, viêm đế lệnh người nắm giữ Lâm Kỳ. Loạn tình ma tông một phương xuất hiện một chút hỗn loạn. cũng là có thể nói rõ. Lúc này Lâm Kỳ tại nhân vực nổi tiếng. Lâm Kỳ lẳng lặng đứng tại kia, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mắt lộ ra hàn quang. Các vị nếu là hướng ta mà đến, còn xin trở về nếu là muốn tìm Diệt Tông luận bàn một hai. Nhà ta lão sư có lời, Diệt Tông phụng, bồi, đến, ngọn nguồn, hoa vài tiếng. Sáu tầng lâu thuyền trên dưới xông ra từng đạo thân ảnh. Nhất thời ma diễm tăng vọt, thanh thế đoạt người. Quý Mặc cười mỉm nhìn về phía Loạn Tình Ma Tông chúng ma. Cũng không nhiều nói nhảm, cười nói, đệ nhất lôi, thượng nhân đi. Lời mới vừa nói, tên kia thiên tiên cảnh trưởng lão hai mắt nhíu lại. Lập tức liền phải hướng đến đây. Đột nhiên, một tia khí tức từ Lâm Kỳ phía sau truyền đến, cùng với một chút uy áp, đúng là mọi loại huyền diệu, thẳng bức siêu phàm. Cái này trưởng lão Thái Dương thấm ra mồ hôi lạnh, lại là biết được Diệt Tông một nhóm có thiên tiên đỉnh phong, nửa bước siêu phàm cao nhân, lập tức cất cao giọng nói, nếu là bần đạo như vậy lão cốt đầu xuất thủ, không khỏi tổn thương hòa khí. Đã như vậy, liền để tuổi tác không hơn trăm hai tông chi nhân đọ sức mấy trận. Quý Mặc cười nói, tông chủ, bọn hắn muốn cho thế hệ trẻ tuổi đọ sức. Lâm Kỳ quay người khom người làm mời, rất nhanh liền gật gật đầu, cất cao giọng nói, lão sư đồng ý, Diệt Tông ra linh thạch 3 vạn khối, làm hôm nay đấu tặng thưởng. Lời vừa nói ra, Diệt Tông trên dưới ngược lại là có chút bình tĩnh, dù sao bọn hắn đã sớm biết được bản thân tông môn sản nghiệp làm hồng hồng hỏa hỏa. Linh thạch cái gì? Mỗi tháng đều muốn phát một nhóm, nhưng Loạn Tình Ma Tông chúng ma lại là có chút xôn xao. Tuy nói 3 vạn linh thạch cũng không nhiều, bọn hắn Loạn Tình Ma Tông tất nhiên là có, nhưng một trận đọ sức liền lấy như thế nhiều linh thạch làm tiền đặt cược. Không khỏi chúng ta cùng, Mạc Lân Định âm thanh la lên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Diệt Tông trưởng lão cất cao giọng nói, song phương đều thối lui trăm trượng. Diệt Tông trước sau 2 chiếc thuyền lớn, Loạn Tình Ma Tông chúng ma đạo riêng phần mình rời khỏi trăm trượng có thừa, đưa ra một mảnh trống trải không trung chi lôi. Theo sau, kia Mạc Lân trước tiên bay về phía trước ra 50 trượng, đứng tại không trung lẳng lặng chờ đợi. Có Loạn Tình Ma Tông trưởng lão la lên, nhà ta thiếu tông chủ tuổi tác chưa hơn trăm. Mạc Lân khóe miệng co giật mấy lần, 95, rất hổ thẹn. Đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên nửa ngày trước nghe được tiếng nói. Thiếu tông chủ, bọn hắn tông chủ chỉ có nguyên anh cảnh. Chúng ta chỉ cần tìm đúng điểm này xuất thủ, buộc bọn họ tông chủ hạ tràng đọ sức, tìm đăng tiên cảnh thắng hắn. Diệt Tông tất nhiên là bề ngoài quét rác. Chúng ta liền có thể thuận thế mời Lâm Kỳ Lâm công tử đến chúng ta cái này tu hành. Cũng có thể để ngài cùng Lâm Kỳ tỉ thí một chút. Toàn bộ ngài tâm nguyện. Lập tức, Mạc Lân cất cao giọng nói, Lâm công tử, ta áp chế tự thân cảnh giới là đăng tiên cảnh. Người ta trước qua cái này trận thứ nhất, Lâm Kỳ cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là mặt hướng trong khoang thuyền đợi một trận. Rất nhanh, Lâm Kỳ lộ ra mỉm cười vui vẻ, thân hình từ tầng cao nhất bay xuống, tuấn lãng khuôn mặt có chút dương lên. Không cần, Mạc Lân nói. Lâm công tử không muốn ứng chiến sao? Lâm Kỳ lại là cố ý tại Quý Mặc bên cạnh đi ngang qua. Đối Quý Mặc nhíu mày, tức giận đến Quý Mặc nghiến răng nghiến lợi. Tùy theo, Lâm Kỳ lăng không dạo bước, thân hình bay đến mũi tàu chính 50 vị trí đầu trượng chỗ. Lạnh nhạt nói, ta nói là, ngươi không cần áp chế tự thân cảnh giới. Nguyên tiên cảnh ta thường đánh. Lâm gia hai tên gia sẽ xuất hiện tại mũi tàu vị trí. Ánh mắt nhìn về phía trên trời dưới đất làm đề phòng. Lại là nhìn cũng không nhìn giữa sân. Mạc Lân mũi thở rung động nhẹ nhẹ, gầm nhẹ một tiếng. Phía sau tuôn ra một đoàn đoàn trắng bạch hỏa diễm. Lâm Kỳ mơ u tay trái phụ phía sau, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ. Từng thanh tiên kiếm từ phía sau sắp xếp. Giống như khổng tước khai bình, tựa như thiên thủ pháp thân. Kia Mạc Lân gầm nhẹ một tiếng, tự phong cảnh giới tiên nhân, dùng cùng cấp với đăng tiên cảnh đỉnh phong pháp lực nghênh địch. Đưa tay nắm chặt một cây trường thương vọt tới trước mà đến Lâm Kỳ, thân hình phóng lên tận trời. phía sau tiên kiếm bắn ra, hoặc như mưa đánh chuối tây, hoặc dẫn linh khí ngưng ra thương long chi hình, cùng kia Mạc Lân kéo ra đại chiến. Trong khoang thuyền, Ngô Vọng tập trung tinh thần nhìn xem như vậy hình tượng. Đối Lâm Kỳ đấu pháp thực lực biểu thị tán thành. Ngô Vọng cười nói, cái này ngự kiếm chi pháp, xinh đẹp a, trò mèo thôi. Đông Phương Mộc Mộc xùy cười một tiếng, vô pháp đem pháp lực ngưng với một chùm, không phá nổi những cái kia cường đại hung thú lân giáp. Mộc đại tiên, tới làm cái đề, không muốn. Đông Phương Mộc Mộc lập tức trốn đến Lâm Tố Khinh phía sau, còn thăm dò đối Ngô Vọng làm cái mặt quỷ. Người này tông chủ tâm nhãn phá hư thấu. Ngô Vọng lập tức cười đến híp cả mắt, cười nói, hơi sau theo ta đi một chuyến. Làm gì, đánh nhau, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng muốn đi chắc chắn đâu. Mộc đại tiên chống nạnh ngẩng khuôn mặt nhỏ, vậy ta muốn đánh 10 cái. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, lại là đấu pháp đã phân ra thắng bại. Ngô Vọng linh thức đảo qua, đáy mắt toát ra mấy phần ý cười. Thuyền lớn trước đó, Loạn Tình Ma Tông thiếu tông chủ Mạc Lân thân hình nằm ngang giữa không trung, một cử động nhỏ cũng không dám tại hắn quanh người. Mười mấy thanh tiên kiếm mũi kiếm phân biệt chống đỡ tại hắn cái trán, cái cổ, ngực, bụng, tứ chi khớp nối các loại, chờ, yếu hại vị trí, khó khăn lắm đâm rách hắn làn da. Mạc Lân sắc mặt hơi trắng bệch, giờ phút này quả thực cảm nhận được tính mệnh bị nắm đối với người khác trong tay là bực nào tư vị. Ta nhận thua, hừ, Lâm Kỳ cười lạnh âm thanh. Kiếm chỉ có chút lay động, từng thanh tiên kiếm bay trở về tự mình cõng sau. Lại trong nháy mắt kết hợp thành ba thanh, lơ lửng ở xung quanh người. Kế tiếp, Loạn Tình Ma Tông chúng ma cạo mặt tướng mạo dò xét, phát hiện chính bọn hắn cho mình đào cái hố. Trăm tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, ai có thể địch Lâm Kỳ? Quý Mặc có chút buồn bực chỗ tại trong tay áo lấy ra một viên nịnh quả, đặt ở bên miệng cắn mấy cái. Thầm hạ quyết tâm, chính mình hơi sau cũng muốn tại tu vi bên trên nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, tốt nhất là khác, đừng, như vậy mệt tu hành phương thức. Lâm công tử tốt bản lĩnh, không hổ là lực áp cùng thế hệ đệ tử trẻ tuổi tài tuấn. Một tên Loạn Tình Ma Tông trưởng lão cười lạnh nói, chỉ là không biết, Lâm công tử vì cái gì như vậy nghĩ quẩn, tìm nơi nương tựa một nhà nho nhỏ diệt tông. Quý Mặc cũng là có chút tức giận, những này gia hỏa chỉ thừa nhận bại bởi Lâm Kỳ, không nhận bại bởi diệt tông các vị. Quý Mặc cất cao giọng nói, lúc này trong phạm vi mấy ngàn dặm không biết nhiều ít cao nhân tại nhìn chăm chú nơi đây. To to nhỏ nhỏ mấy chục gia ma tông đều đang nhìn các ngươi. Liền không thể quang minh lỗi lạc chút ít, thua thì thua, thắng thì thắng, không phục đánh trở về chính là... Chúng ta diệt tông toàn bộ tiếp lấy. Không cần, Mạc Lân sắc mặt ảm đạm, lại nói, ta Loạn Tình Ma Tông thế hệ trẻ tuổi đều không phải là Lâm Kỳ đối thủ. Hôm nay chúng ta nhận thua chính là, chúng ta đi. Loạn Tình Ma Tông chúng ma đạo mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng chưa nhiều lời, riêng phần mình chuẩn bị muốn hướng phía dưới khe nứt rơi đi. Quý Mặc có chút nhíu mày, nhưng cũng chưa nhiều lời cái gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hôm nay diệt tông cũng không chịu thiệt, còn đánh ra điểm danh khí. Dừng lại, để các ngươi đi. Chợt nghe một tiếng bình thản đến cực điểm tiếng nói từ lâu thuyền tầng cao nhất truyền đến, diệt tông chúng ma đạo tinh thần chấn động. Lâm Kỳ càng là ngăn không được nhếch miệng lên. Quý Mặc cũng là lông mày giãn ra, hướng lùi lại mấy bước. Đạo đạo mục quang hướng tiếng nói truyền đến chỗ nhìn lại, đã thấy nơi đó nhiều một cao một thấp hai thân ảnh. Cao người kia tất nhiên là Ngô Vọng, thân mang đen nhánh khoan báo, thắt eo phi hạc linh văn mang, chân đạp màu lót đen kim văn dày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý. Hắn bên cạnh thân thấp bé thân hình tất nhiên là Đông Phương Mộc Mộc. Người bên ngoài mới nhìn bất quá là cái nữ đồng, mặc màu hồng tiểu váy, trong ngực ôm một cái trưởng dao găm đoàn kiếm. Giờ phút này chính nhìn về phía Loạn Tình Ma Tông bên trong kia mấy tên thiên tiên cảnh tu sĩ. lại làm cho cái này mấy tên lão ma toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Lâm Kỳ mỉm cười làm đạo vái chào, cất cao giọng nói, bái kiến lão sư. Diệt tông chúng ma cùng kêu lên hô to, bái kiến tông chủ. Ngô Vọng gật đầu ứng với, thân hình cùng Đông Phương Mộc Mộc cùng nhau vọt lên, rơi thẳng vào mũi tàu phía trên ba trượng chỗ. Ngô Vọng đứng chắp tay, Đông Phương Mộc Mộc tung bay ở hắn trái phía trên, người sau bộ dáng có chút thần khí. Ngô Vọng nói, trận thứ hai, ta cái này nguyên anh cảnh tông chủ cùng các ngươi đánh. Như thế nào, lời nói chưa rơi, Ngô Vọng đã là giải khai cổ áo chỗ nút áo, tay trái giương lên, khoan bào tung bay mà lên, lộ ra thân trên kia cường tráng cơ bắp, toàn thân trên dưới lại tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Hắn cần lập uy, không chỉ là ở bên ngoài lập uy, cũng muốn tại Diệt Tông chúng tu sĩ trước đó lập uy. Mấy tháng này Ngô Vọng nghiên cứu nhân vực tinh thần đạo tu hành pháp, đột nhiên phát giác, chính mình trước đây đi vào một cái lầm lẫn. Chính mình kỳ thật không chắc chắn kỳ tinh thuật che giấu, cũng không cần tận lực hiển lộ chính mình tu hỏa chi đại đạo. Tại Bắc Giã, kỳ tinh thuật là kỳ tinh thuật tại nhân vực, kỳ tinh thuật cùng tinh thần đạo pháp đều là mượn tinh thần chi lực. Ai có thể được chia ra hướng tinh thần cầu nguyện không cần kêu đi ra. Thu nạp tinh thần chi lực cũng không cần che che lấp lấp. Chỉ cần ngâm tụng vài câu, chúng tinh hộ ta đạo, bạn ta đi trường sinh, vốn là vạn dặm trời trong chợt xuất hiện từng khỏa tinh thần. Từng đạo ngân bạch sáng ngời rải xuống, cho Ngô Vọng rát lên một tầng ngân bạch áo mỏng, tận lực dùng ngân quang. Tất nhiên là ẩn tàng kim long biến thân, cũng tránh cho người bên ngoài bởi vì kim sắc mà sinh ra liên tưởng. Thân hình hắn lần nữa trôi hướng trước, tóc dài ở sau lưng loạn vũ, khuôn mặt cố ý lộ ra mấy phần khinh miệt. Cùng lên đi, cùng một chỗ, loạn tình ma tông chúng ma tu mới còn kinh ngạc với. Ngô Vọng cái này nguyên anh cảnh tu sĩ có thể tràn ra như thế uy áp. Nghe vậy lập tức giận dữ. Những cái kia dùng linh thức, tiên thức, vân kính chi thuật nhìn chăm chú nơi đây nhân vực tu sĩ, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lấy một địch nhiều nhưng không đơn giản như vậy. Kiến nhiều cắn chết voi, ruộng nhiều mệt chết nghiêu. Hơn trăm tu sĩ một vòng pháp bảo bắn ra hàng loạt, cũng không phải là người bình thường có thể đón lấy. Ngô Vọng không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước. Quanh người tràn ra nhàn nhạt huyết khí. Loạn tình ma tông chúng ma tu sắc mặt giận dữ càng lớn. Lập tức có một tên đăng tiên cảnh tu sĩ vượt qua đám người ra hét lớn một tiếng giật xuống trên người mình áo bào. Hùng cường tráng thân thể tản mát ra nồng đậm mùi, đối Ngô Vọng bổ nhào mà đi. Ngô Vọng chỉ là theo chính mình hướng về phía trước bước đi. Nhìn cũng không nhìn đánh tới người này. Trong chớp mắt, hai thân ảnh giao hội. Nơi đây tuế nguyệt tốc độ chảy phảng phất có một cái chớp mắt trở nên chậm. Ngô Vọng nhìn như chỉ là nâng lên tay trái, hướng phía dưới vung chặt. Thân hình ngang na di lại lập tức chuyển hồi trở lại. Kia đăng tiên cảnh ma tu giống như chính mình đem đầu tiến tới Ngô Vọng thủ hạ. Tự thân vồ hụt không nói, còn bị Ngô Vọng trực tiếp gõ đến cái cổ. Một vòng thần niệm thoảng qua, thử nhân thân thể người này cứng đờ, đã là thẳng tắp hướng phía dưới đập xuống, triệt để chết ngất đi qua. Hậu phương có Lâm gia gia tướng xuất thủ, phất tay đánh ra một mảnh kết giới, như lưới lớn đem người kia giữ được. Lại đến Ngô Vọng bình thản phun ra hai chữ này, thân hình tiếp tục lăng không hư độ, chậm rãi hướng về phía trước, lại là mấy tên đăng tiên cảnh ma tu phóng tới trước. Tả hữu kéo ra trận thế, trong miệng niệm chú, thủ hạ thi pháp, Ngô Vọng tay trái nắm quyền tùy theo nâng cao, không trung mấy khỏa tinh thần lóe ra sáng ngời, mấy đạo tinh tế thiểm điện chém vào mà xuống, tinh chuẩn nện ở mấy người kia cái trán. Đánh bọn hắn thân hình ngã xuống. Ngô Vọng tay trái mở ra, năm ngón tay khép lại hướng sau kéo một cái. Mấy người kia không bị khống chế hướng hắn bay tới. Một chút tàn ảnh thoảng qua, vài tiếng kêu rên vang lên, lại là mấy thân ảnh từ không trung rơi xuống, bị kia lưới lớn tiếp được. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút khát vọng. Giờ phút này, Những người này phía sau phảng phất xuất hiện kia hung thần minh xà thân ảnh. Đối phương tại khinh miệt cười, tản ra cực mạnh uy áp. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, mở ra, toàn thân huyết khí phun trào. Lại phía sau ngưng ra một đầu cao ba trượng hùng ảnh. Này hùng ngửa đầu gầm thét. Ta để các ngươi cùng một chỗ. Nghe không hiểu chưa, lên. Kia thiếu tông chủ Mạc Lân khẽ quát một tiếng. Mười mấy đạo thân ảnh đang muốn vọt tới trước. Ngô Vọng phía sau giận hùng hư ảnh nổ tan. Tinh quang hội tụ thành hai cái thật mỏng quang rực. Trên vai nổi lơ lửng Đông Phương Mộc Mộc thân hình. Lại hướng thẳng đến Loạn Tình Ma Tông chúng ma vọt tới. Kỳ thế như bôn lôi. Hắn đi như gió táp. Loạn Tình Ma Tông chúng ma cũng là giận dữ. Nhưng giờ phút này cũng không tới kịp kéo ra trận thế. Kia Đông Phương Mộc Mộc mục quang khóa chặt tại mấy tên thiên tiên trên thân. Nếu bọn họ có dị động, đoản kiếm trong tay liền hội vẩy ra đạo đạo kiếm quang. Mắt thấy cảnh này, Diệt Tông trên dưới tâm tình vô cùng phức tạp. Đã là hào tình vạn trượng chỗ muốn xông tới đi theo bản thân tông chủ một trận loạn đà. Lại là lo lắng tông chủ xâm nhập trận địa địch gặp được nguy hiểm. Nhưng một màn kế tiếp, để bọn hắn tâm thần đại chấn. Đối phương đạo đạo nhân ảnh ném đi mà lên. Trong cao không tinh quang tràn ngập, bản thân tông chủ thân ảnh lại giống như quỷ mị. Trong đám người chợt đông chợt tây, chính là chân tiên cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tông chủ thân hình. Liền như là một đạo màu trắng bạc thiểm điện, đánh đối phương tu sĩ không có chút nào lực phản kích. Niệm chú âm thanh luôn có thể bị cắt đứt, tụ hợp linh khí luôn luôn bị va nát. Đối phương kia hơn 10 tên chân tiên cảnh tu sĩ trước hết nhất gặp nạn. Mà những người khác đánh ra thế công hoàn toàn không cản được tông chủ thân hình. Đều tản ra, Loạn Tình Ma Tông mọi người hướng phía bốn phía kéo ra cự ly. Kia mấy tên thiên tiên cảnh trưởng lão đã có người không kiên nhẫn muốn xuất thủ. Nhưng Ngô Vọng trên vai trôi nổi đứa bé kia thân hình lóe lên. Một tên thiên tiên cảnh ma tu đột nhiên kêu rên âm thanh. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy trong tay pháp bảo từ không trung rơi xuống. Đông Phương Mộc Mộc mục quang quét về phía mấy người khác. Còn thừa thiên tiên cảnh trưởng lão cùng nhau lui nửa bước. Đã là minh bạch bọn hắn không thể ra tay. Lại nhìn giữa sân, từng đạo lưu quang hiện lên. Pháp bảo loạn xạ, thuật pháp lăng không, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Ngô Vọng thân hình từ không trung cực nhanh xẹt qua. Tránh thoát hơn phân nửa thế công, ngạnh kháng một chút thế công, thân thể nhưng không thấy thương thế, một mực đưa tay bắt người, một quyền đánh ngất xỉu. Chúng ta tông chủ là thể tu sao, thực lực như thế cường sao, thể tu không phải cũng nên nguyên. Anh cảnh sao, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn bọn bốn người đứng tại lâu thuyền tầng cao nhất cửa sổ. Biểu lộ phức tạp nhìn chăm chú lên một màn này, Trương Mộ Sơn thở dài. Tông chủ, thật cần chúng ta bảo hộ, không hiểu đi. Dương Vô Địch nói, chúng ta liền là cái ngụy trang. Ngụy trang biết hay không ai? Sớm học một chút cái khác kỹ nghệ đi. Tỉ như pha trà niết chân đánh đàn ngâm thơ cái gì? Còn lại ba vị tông chủ hộ vệ chậm rãi gật đầu. Đối với cái này rất tán thành. Chốc lát sau, Ngô Vọng thân hình trở xuống mũi tàu. Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn vội vàng hướng trước. Kéo ra một kiện khoan báo, cho tông chủ đại nhân phủ thêm. Lại có Diệt Tông cao thủ chuyển đến ghế. Lâm Tố Khinh ở bên bưng tới xúc miệng dùng quả nhưỡng. Đợi Ngô Vọng nhập tọa sau, mười mấy tên Diệt Tông cao thủ đứng tại hắn phía sau. Nhìn về phía tiền phương không trung ngã trái ngã phải hơn trăm người. Loạn Tình Ma Tông một phương, giờ phút này chỉ có ba tên thiên tiên còn đứng tại kia. Nhưng riêng phần mình sắc mặt trắng bệch, đầu bốc lên đổ mồ hôi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Các ngươi là nghĩ ba cục hai thắng. Vẫn là năm cục ba thắng. Năm cục ba thắng liền muốn lại đánh hạ một trận. Có Loạn Tình Ma Tông trưởng lão vội nói. Ba cục hai thắng. Ba cục hai thắng. Quý Mặc cất cao giọng nói. Ba vạn linh thạch. Tổng thể không ký sổ. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu. Lời nói. Cái này thôi, các nhà đều không dư giả. Bọn hắn Loạn Tình Ma Tông cũng không có nhiều tông môn sản nghiệp. Người tới, đi đem những này người đánh thức. mang đến mặt đất bọn hắn tông môn bên cạnh. Ta cho bọn hắn đơn giản giảng vài câu. Vâng, miễn phí đan chương. Trước mắt có thể công khai bộ phận tình báo. Ngộ, đề mục đùa ngạnh tương đương xem rất nhiều độc giả lão gia rất để ý hệ thống sức mạnh. Ở chỗ này đơn giản giải thích xuống. Đại hoang cửu dã bên trong, hệ thống sức mạnh có phải hay không cùng Bắc dã kỳ tinh thuật, Đông dã ngự thú thuật, Tây dã loạn thể hệ, Trung sơn thần sứ thể hệ chờ chút, để cho tiện mọi người đọc. Tại văn bên trong tận lực dùng nhân vực tu tiên thể hệ làm hạch tâm tiến hành miêu tả. Nhưng bởi vì tiền kỳ bắt đầu dùng Bắc dã là điểm khởi đầu, dẫn đến rất nhiều độc giả hiểu được Bắc dã quá yếu, nhân vực lại quá mạnh, nghĩ lầm chiến lược thể hệ sụp đổ. Nhưng thật ra là lấy hắn thư đọc quen thuộc thay vào chúng ta nơi này. Tác giả Kun vì thế cường điệu nói rõ một chút, Bắc dã cá nhân thực lực so với nhân vực tới nói, liền là kém không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng tối cao đoan chiến lực cũng không kém. Đây thật ra là ta lặp đi lặp lại cân nhắc sau quyết định hợp lý nhất hình thức. Nguyệt tế đối ứng thấp, trung giai vị linh tu tiên nhân, nhưng cả hai thọ nguyên khác biệt. Bắc dã lực lượng nơi phát ra với tinh thần thần lực, tế tự thọ nguyên liền là phổ thông nhân tộc thọ nguyên 300 đến 600 năm không giống nhau. Điều này sẽ đưa đến Bắc dã không có quá nhiều cao thủ tích lũy. Coi như có thể đem thần niệm tu đến cực hạn, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Tinh khí thần là nhân tiên hạch tâm thể hệ, nhân vực là đi chính mình con đường tu hành. Thiên tiên thọ nguyên mấy vạn cất bước, siêu phàm căn cứ tự thân cực hạn mà định ra. Tinh, khí, thần tam lộ đồng tu, để mỗi gia tông môn đều tích lũy một nhóm cao thủ. Lại cao thủ bởi vì thọ nguyên dài lâu, nhân vực nội đấu không mạnh, thay đổi tốc độ rất chậm. Diệt tông thực lực thuộc về nhân vực trung thượng. Trước mắt tiên ma lưỡng đạo tổng bài danh 120 vị tả hữu. Trong cốc không phải là cố định sinh hoạt nhân khẩu 1.600 hơn. Đã phái đi bắc cảnh bộ phận. Thực lực tối cường là trời tiên đỉnh phong đại trưởng lão. Lão tông chủ cũng rất lợi hại. Đáng tiếc bị đánh chết rồi. Thiên tiên cảnh tu sĩ mấy người. Chân tiên cảnh hơn 100 người. Không siêu phàm. Nhân vực có một ít không yêu thu đồ. Bởi vì nhân hoàng các quy củ bị ép kinh doanh cỡ nhỏ tông môn. Thậm chí tiên nhân so không phải là tiên nhân nhiều. Cái này đồng dạng là bởi vì thọ nguyên nguyên nhân. Tiên nhân sống lâu, bị phái đi biên cảnh số lượng thiếu. Không thành tiên được cũng liền mấy ngàn tuổi chết già rồi. Bị phái đi biên cảnh hơn nhiều. Cái này logic cũng không có vấn đề. Bởi vì nhân vực chân chính nguy cơ tiến đến. Cần đại lượng tiên nhân chiến lực. Diệt tông không có gì ngoài hài đồng đều là người tu hành. Không thể thay vào phổ thông thôn xóm thay đổi tốc độ. Mặt khác, nhân tộc bởi vì số tuổi thọ trăm, cũng không phải là 20 năm một đời. Nguyên với thần đại tư mệnh cùng thần thiếu tư mệnh hạn chế. Mà là 60 đến 200 năm một đời. Bắc dã tế tự đối ứng nhân vực linh tu. Ngô Vọng Tại vừa bước vào nguyệt tế thời điểm. Cái chán là nguyệt nha ấn ký, lúc là có thể đối chiến đăng tiên cảnh cùng phổ thông nguyên tiên. Cái chán là bán nguyệt ấn ký, lúc thuần túy dựa vào kỳ tinh thuật, là có thể đối kháng phổ thông chân tiên. Coi hắn là trăng tròn ấn ký, thần niệm chi cường tựu có thể so với yếu nhất nhật tế. Kỳ tinh thuật tại bắc dã hoặc là dưới trời sao, có thể đối kháng thiên tiên cảnh. Nhưng vấn đề là, bắc dã bách tộc sinh linh thọ nguyên đều không cao. Nguyệt tế chết già rồi, tiên nhân vẫn chỉ là ngủ gật. Cá nhân thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng nhân vực so sánh. Mà đây cũng là chúng thần lý tưởng hóa bách tộc trạng thái sinh linh có thể khai phát chính mình. Tiềm lực, nhưng hoàn toàn uy hiếp không được chúng thần. Coi như thế, bắc dã tổng thể thực lực, so nhân vực chỉ kém một cái cấp bậc. Nguyên nhân nằm ở thất nhật tế thể hệ. Thất nhật tế là thông qua điều động tinh thần thần lực ngăn địch. Muốn xâm lược bắc dã, liền muốn đối mặt đế khốc thần hệ xếp hạng đệ tam tinh thần. Nhân vực là đang đối kháng với chúng thần. Lực lượng yếu đi sớm bị diệt. Chân chính đại tông môn đều là có siêu phàm trấn giữ. Mà muốn trở thành 10 vị trí đầu tông môn, không chỉ là có siêu phàm, còn có số lượng nhất định thiên tiên tích lũy, cũng chính là nội tình tích lũy. Những này nội tình là không thể tùy ý lấy ra. Đây là nhân vực đối kháng mặt phía Bắc Trung Sơn xâm nhập điều kiện tất yếu. Vẫn chưa tới chương 100, kịch bản còn chưa mở ra hoàn toàn. Lại quyển sách cũng không phải dùng thăng cấp đánh quái làm hạch tâm. Hệ thống sức mạnh chỉ là thế giới quan cơ cấu một phần. Quyển sách hạch tâm nhưng thật ra là không thể spoiler. Mọi người có phương diện này nghi hoặc có thể ở chỗ này nhắn lại. Tà hội sẽ tận lực giải thích rõ ràng tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.